Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2988, khống phong thuật versus khống phong thuật. Vô số phong nhận tại cái này trong hư không vờn quanh. Nhấp nhô ba động nhộn nhạo lên, vô số học viên tại cái này nơi xa, thậm chí đều là cảm nhận được một loại da thịt bị cắt chém cảm giác. Loại kia không hiểu cảm giác để bọn họ đều là cực kỳ không thoải mái. Bọn họ đứng ở chỗ này đều có thể cảm nhận được loại kia phong nhận sắc bén. Cái này thật sự là có chút khủng bố. Thế mà, dạng này võ học lại vừa mới có thể khắc chế bực này thân pháp. Bởi vì vô luận ngươi thân pháp có bao nhiêu lợi hại, đối mặt bực này đại diện tích lực sát thương võ học, ngươi đều không thể tránh thoát. Hỏng bét, Hạ Minh nguy hiểm. Một bên Lạc Thiên Kiêu sắc mặt trầm xuống. Bọn họ đều phát giác ra được Lâm Chi Sơ đã động sát tâm, liền bực này võ học đều sử dụng đi ra. Lâm Chi Sơ hiển nhiên không có ý định lưu thủ. Cái này khiến Lạc Thiên Kiêu đám người sắc mặt đều là có chút khó coi. Hắn cần phải còn có át chủ bài a. Trương Loan Loan môi đỏ khẽ mở, một đôi mắt đẹp, dị sắc liên tục, đối với Hạ Minh, càng là tràn ngập hiếu kỳ. Hy vọng đi, Lạc Thiên Kiêu nói khẽ. Hạ Minh, tiếp đó, liền để ngươi biết được giữa chúng ta chênh lệch. Lâm Chi Sơ ánh mắt còn như lưỡi đao đồng dạng, bàn tay đột nhiên một nắm. Ông, vô số phong nhận chấn động. Tại cái này vô số mắt dưới ánh sáng, gió này lưỡi đao lại là xuất hiện một đạo hình dáng. Sau đó, chính là ùn ùn kéo đến hướng về Hạ Minh bao phủ mà ra. Trong chớp nhoáng này, đem chỗ tại thiên đạo trên đài Hạ Minh cho toàn bộ bao phủ. Căn bản không có bất luận cái gì né tránh khả năng. Cái kia từng tia ánh mắt cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Không thể không nói. Một chiêu này thật là đem Hạ Minh bước cho đến bên bờ vực. Ha ha, tại cái này nơi xa, có hai bóng người đứng thẳng mà đứng. Bên trong một người thân mang áo bào trắng, áo bào trực trắng phía trên thêu lên mấy cái đóa hoa mai đồ án. Bên hông hắn cũng là treo một cái ngọc bội. Này người tay cầm một cái quạt xếp. Nếu là có người tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện cái này quạt giấy cũng là một kiện linh khí. Người này tướng mạo có chút xinh đẹp, giống như cái kia đại thế gia công tử ca. Mà tại người này bên cạnh còn có một tên tướng mạo nam tử khôi ngô. Hắn da thịt có chút ngăm đen, nhưng trên thân thể lại cho người ta một loại bảo tạc lực lượng cảm giác. Rất hiển nhiên, cái này người thân thể phi thường cường hoành. Tay này cầm quạt giấy người tên là Trần Huyền Phong, mà cái kia có chút nam tử khôi ngô thì là Rayleigh. Hai người này đều là đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì bọn hắn tại cái này năm đầu cấp bên trong đều là cao cấp nhất tồn tại, thậm chí có đệ nhất đệ nhị nói chuyện. Lâm Chi Sơ so với hai người này đến đều sẽ kém hơn một chút, có thể thấy được hai người này địa vị. Cái này Hạ Minh không tệ. Trần Huyền Phong lạnh nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, là không tệ. Rayleigh chậc chậc cười một tiếng, nhưng là, cuối cùng là phải chết trong tay Lâm Chi Sơ. Lần này thiên tài, thật đúng là không ít đây. Trần Huyền Phong than nhẹ một tiếng, có thể sống sót, mới là thiên tài. Rayleigh cười lạnh, chiến trường này, cũng đã đến gay cấn trình độ. Giờ khắc này Lâm Chi Sơ nhìn chằm chằm Hạ Minh, bờ môi hơi hơi nhếch lên, mang theo một chút mỉa mai. Hắn thấy, Hạ Minh cơ hồ là chết chắc, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lâm Chi Sơ vung tay lên, những thứ này phong nhận ùn ùn kéo đến bao phủ mà đi. Loại kia động tĩnh, cũng là nhìn vô số nhân tâm phía dưới hoảng sợ, đều là rung động không thôi. Những thứ này phong nhận tựa như là hải dương đồng dạng, đem cái này bốn phía bao phủ, một tấc địa phương cũng không buông tha. Phong nhận chấn động, phát ra tiếng thét, mỗi một sợi phong nhận đều là đủ để mang theo chém giết hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ lực lượng sắc bén kia. Hàn mang nhìn nhân tâm vì sợ mà tâm rung động không thôi. Cái này Lâm Chi Sơ thật là khủng bố, không hổ là năm đầu cấp trước 3 tồn tại. Bực này năng lực, bọn họ ít nhất không phải là đối thủ. Có điều Hạ Minh cũng không chút nào như có thể bước ra Lâm Chi Sơ sử dụng khống phong thuật. Cũng coi là năng lực. Chung quanh học viên đem toàn bộ ánh mắt đều là rơi vào Hạ Minh trên thân. Bọn họ đều âm thầm vì Hạ Minh nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chết! Lâm Chi Sơ quát, chói tai một tiếng. Ánh mắt sắc bén, chung quanh nơi này phong nhận. Điên cuồng đối với Hạ Minh chém giết mà ra. Cái kia tiếng rít, nghe đến người tê cả da đầu. Lần này, nhìn ngươi không chết, Lâm Chi Sơ biết. Hạ Minh căn bản không có khả năng né tránh, cho nên chỉ có đối cứng, hoặc là Hạ Minh tu luyện đỉnh phong thân thể chi pháp. Nhưng thân thể chi pháp há lại dễ dàng như vậy tu luyện. Huống chi, cho dù là tu luyện nhục thân chi pháp, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi chính mình khống phong thuật. Hạ Minh cũng biết, chính mình căn bản là không có cách né tránh cái này vô số phong nhận. Những thứ này phong nhận đã bổ sung đến thiên đạo đài mỗi một chỗ ngóc ngách. Mình muốn né tránh, vậy cơ hồ là nói chuyện viển vông. Riêng là cái này mỗi một đạo phong nhận, còn mang theo đủ để xé nát hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ lực lượng. Nếu là những thứ này phong nhận rơi vào một người trên thân, chỉ sợ đủ để đem một người cho cắt chém thủng trăm ngàn lỗ. Rơi vào phong nhận bên trong Hạ Minh, tình huống này cũng tựa hồ có chút không ổn. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, cái này vô hình phong nhận cơ hồ là trong chớp mắt đi vào Hạ Minh bên người. Bất quá một cái nháy mắt công phu mà thôi, chính là đem Hạ Minh thân thể cho bao phủ. Uống! Hạ Minh hét lớn một tiếng. Hắn thân thể trong nháy mắt biến hóa. Sau đó tại hắn mặt ngoài thân thể vậy mà bao trùm lên một tầng sóng nước lấp loáng lân phiến. Những thứ này lân phiến cho người ta một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác. Chờ những thứ này phong nhận cắt chém tại Hạ Minh trên thân thời điểm, lại là phát ra một trận đinh đinh thanh âm, đinh đinh không ngừng bên tai. Nhưng cái kia phong nhận lại là liên miên bất tuyệt, giống như cái kia cuồn cuộn giang hải. Phong nhận lực lượng không ngừng rơi vào Hạ Minh trên thân. Cho dù là Hạ Minh biến thân, vẫn như cũ là cảm nhận được da mình đau đớn. Riêng là tại gió này lưỡi đao phía dưới, hắn thân thể phía trên cũng bắt đầu xuất hiện một chút vết thương. Biến thân tuy nói có thể cho Hạ Minh phòng ngự lực tăng nhiều, nhưng là lại không cách nào ngăn cản cái này liên tục không ngừng phong nhận. Dù sao gió này lưỡi đao thật sự là quá sắc bén. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng toàn bộ đều là xôn xao một mảnh. Vì Hạ Minh nắm một vệt mồ hôi lạnh, Lâm Chi Sơ cười lạnh không thôi. Muốn bằng vào chính mình thân thể ngăn cản được chính mình khống phong thuật, đó là nói chuyện viển vông. Có điều hắn đối Hạ Minh thân thể cũng là cảm thấy kinh ngạc. Gia hỏa này vậy mà có thể đem thân thể tu luyện tới mức độ này, thật là lợi hại. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái này vô số phong nhận cắt chém tại Hạ Minh trên thân, phát ra đinh đương thanh âm, người chung quanh khẩn trương không thôi. Mà giờ khắc này Hạ Minh trong mắt lại là lóe ra một chút hàn mang. Hạ Minh, ta cái này khống phong thuật như thế nào? Lâm Chi Sơ khóe miệng vẩy một cái, mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười, tựa hồ là đang chào phúng Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, khóe môi ở giữa cũng là nhấc lên một vệt như có như không đường cong, bình thản nói ra, không bằng cùng tu luyện không tới nơi tới chốn, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Soát, lời vừa nói ra, khiến Lâm Chi Sơ đều là tức giận không thôi. Tốt, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ta tu luyện như thế nào không tới nơi tới chốn. Lâm Chi Sơ hét lớn một tiếng, phong nhận điên cuồng bao phủ tới,